Chương 874, Ngự Long Ban Trực. 870 năm, Ngự Long Ban Trực. Liền tại Điền Canh Trấn bên trên nhân thảo luận Hắc Vũ Quân đi cái nào thời điểm, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư ngay tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, nói thật hai người bọn họ đều là tại lão hổ bối gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, đi vào Điền Canh Trấn bên trên thật là có chút nhàn nhã đứng ngoài quan sát cảm xúc, đương nhiên, nếu như không phải Tiểu Ngư tới, Lữ Thụ cũng làm không được như thế nhàn nhã, bây giờ Trương Vệ Vũ nói Nam Canh Thành thành chủ cũng mới nhị phẩm. Khi Lữ Tiểu Ngư đi Nam Canh Thành cũng là đồng dạng có thể đi ngang. Theo Lữ Thụ cái này lữ trụ thế giới hẳn là cùng địa cầu thể tích không kém bao nhiêu, nhưng vấn đề là trên địa cầu nhiều như vậy quốc gia, mà ở trong đó chỉ có một cái thống nhất vương triều, chỉ có nhị phẩm Nam Canh Thành, hẳn là cũng vẫn là tiểu thành thì a. Cứ như vậy Lữ Thụ liền có chút hiếu kỳ kia đứng lặng ở thế giới trung tâm nhất vương thành rốt cuộc lớn bao nhiêu. Lữ Thụ nhỏ giọng nói ra, nếu có cơ hội chúng ta có thể đi vương thành đi dạo, chỉ coi là du lịch. Hắn ý tứ là chờ bọn hắn có thể tìm tới đường về nhà, hay là Lữ Thụ thực lực cảnh giới khôi phục về sau, liền có thể đi đi bộ một chút, dù sao lão hổ bối một trận chiến, chỉ riêng thiên kiếp liền giết mấy vạn nhân, mà còn không riêng gì bị thiên kiếp đánh chết nhân sẽ cho Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, cái khác sợ hãi giả đồng dạng sẽ cho nên Lữ Thụ phán đoán mình bây giờ tâm tình tiêu cực giá trị, hẳn là có thể thắp sáng toàn bộ tầng thứ tư tinh đồ, nhất phẩm cấp AA, thực lực này cảnh giới Lữ Thụ mong nhớ ngày đêm bao lâu. Kết quả bị cái kia trạch mộng cho ngạnh sinh sinh kẹt tại cái này. Bất quá cũng tốt, có Tiểu Ngư hộ giá hộ tống, hắn Lữ Thụ có thể an an tâm tâm hoàn thành luyện thể. Giờ này khắc này Lữ Thụ nhận được TH3, T là nhiều tâm tình tiêu cực giá trị, thật nhiều cái danh tự Lữ Thụ đều nghe Trương Vệ Vũ nói qua, là cái này Điền Canh Trấn bên trên mấy nhân vật. Mọi người nghi hoặc Hắc Vũ Quân đi cái nào sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị tất cả đều cho Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ. Lúc này Lữ Thụ phát hiện Lữ Tiểu Ngư giao diện tâm tình tiêu cực giá trị cũng góp nhặt rất nhiều. Chỉ là hắn hiện tại không có cách nào cho mình ăn quả, cũng không cách nào cho Lữ Tiểu Ngư ăn quả a. Chậm rãi, mọi người thảo luận Hắc Vũ Quân đi cái nào chủ đề, biến thành Hắc Vũ Quân rốt cuộc có tới hay không. Kiêu Ai Hùng thanh niên lạnh lùng nhìn xem trấn thủ, việc này ta sẽ bẩm báo lên trên, tin tưởng thiên đế lại có cân nhắc quyết định. Quý tộc cùng chủ nô là khác biệt, cho dù Nam Canh Thành người tới cũng vô pháp quyết định một cái quý tộc vận mệnh, mà chủ nô thì có thể nói giết liền giết. Cho nên rất nhiều chủ nô vót đến nhọn cả đầu muốn đưa thân tiến vào quý tộc giai tầng. Cái này tương đương với nhiều nhiều tầng bảo mệnh hộ giáp giống như. Mà lúc này Trương Vệ Vũ nói ra, người này khả năng chính là Nam Canh Thành thành chủ Lưu Nghi Chiêu, ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng Thanh Tắc Quân trong tay hắn mới có thể như thế nghe lời. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư nhìn về phía bên cạnh giáp đỏ kỵ binh, kia từng cái hung hãn binh sĩ ngồi ở trên ngựa không nhúc nhích tí nào, như Lữ Thụ suy nghĩ, quân đội cùng trên trấn chiến lực so sánh. Thật sự là Thanh Đồng Hồng Lưu cùng tán tu chênh lệch, người này trước kia là thần vương bên người Ngự Long Ban Trực, về sau Tân Vương đăng cơ sau bị bỏ mặc bên ngoài thực thiếu, ba vạn Ngự Long Ban Trực bên trong hắn đại khái xem như so sánh may mắn một cái, Trương Vệ Vũ bình tĩnh nói. Lữ Thụ kinh ngạc quay đầu nhìn Trương Vệ Vũ một chút, không biết vì sao hắn cảm giác Trương Vệ Vũ ngữ khí bình tĩnh như vậy có điểm gì là lạ a. Bất quá hắn càng để ý một chuyện khác, Ngự Long Ban Trực có ba vạn cái nhị phẩm cao thủ. Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ một chút, nhị phẩm Ngự Long Ban Trực bên trong 300 nội điện trực đều là nhất phẩm, việc này cũng không phải bí mật gì, ta bên này người đều biết, người viết tiểu thuyết thích nhất giảng những thứ này. Lữ Thụ ồ một tiếng, Trương Vệ Vũ ý tứ đại khái là đối phương cũng là từ người viết tiểu thuyết nơi đó nghe được, nhưng Lữ Thụ không tin thuyết pháp này, mà hắn nghe Trương Vệ Vũ về sau liền không nhịn được trầm tư, ba vạn cái nhị phẩm cấp B cao thủ tại tập đoàn tác chiến bên trong lại có dạng gì uy lực, vẫn còn kia 300 cái nhất phẩm, quá khủng bố điểm đi, bất quá so sánh số lượng này. Lữ Thụ cảm giác cái này lữ trụ thế giới nhất phẩm sợ không phải được có hơn nghìn người, làm sao thần tàn cảnh mới ra mấy cái như vậy, tại lữ trụ thế giới, thần tàn cảnh có tông sư danh xưng, dựa theo Trương Vệ Vũ thuyết pháp là thần vương bên người cũng có thần tàn cảnh, một ít thiên đế bên người cũng đồng dạng có ẩn tàng có thần tàn cảnh đại nô lệ, chỉ bất quá thần tàn cũng có phân chia cao thấp, nhưng dù vậy, thiên hạ có thể xưng hô vì tông sư thần tàn cũng tuyệt không cao hơn 10 người, khó trách cấp A phía trên Trần Bách Lý bọn hắn đều như thế chú trọng ngộ tính. Nguyên lai tấn thăng thần tàn cảnh như thế khó khăn, nghĩ tới đây Lữ Thụ liền có chút đắc ý a, bởi vì nhìn như vậy đến hắn thiên la địa võng nhiếp đình thật đúng là thiên tài trong thiên tài, chỉ là hắn Lữ Tiểu Thụ tấn thăng thần tàn sẽ là cái dạng gì, làm sao cảm giác giống như chỉ cần thu thập tâm tình tiêu cực giá trị liền tốt, cũng sẽ không xuất hiện quá lớn bình cảnh, đương nhiên vẫn còn càng BUJ, Lữ Tiểu Ngư liên thể ngộ tình cảm đều không cần, càng là tiếp xúc càng lớn thế giới, Lữ Thụ liền càng phát kinh hãi, cái này tinh đồ rốt cuộc là công pháp gì? Những quý tộc kia, đại đám chủ nô như bị điên muốn có được tầng thứ cao hơn công pháp, lại không nghĩ rằng chính mình cái này tinh đồ tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền quán thông thiên địa lại ở giữa tất cả trở ngại. Đột nhiên có nhân nói ra, là hai cái bình dân cho chúng ta báo tin a, bọn hắn nói Hắc Vũ quân tới, còn nói hai người bọn họ giết ba cái Hắc Vũ quân trinh sát. Ồ, Thanh Tắc quân thống lĩnh Lưu Nghi Chiêu quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, hai cái bình dân ở đâu? Trấn thủ nhẹ nhàng thở ra, chính mình rốt cục không cần gánh áp lực này, chỉ là kia nói chuyện nô lệ a một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất, đúng là Vũ Điệp thúc giục nô lệ ấn ký tại trừng phạt hắn. Lưu Nghi Chiêu nhìn Vũ Điệp một chút, đồng thời chưa từng có hỏi, chủ nô xử trí như thế nào nô lệ, đó là bọn họ chính mình sự tình, bởi vì nô lệ là nô lệ chủ hình như có tài sản. Lão thần vương nói, tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lữ Thụ cùng Trương Vệ Vũ, ngăn tại Lưu Nghi Chiêu cùng Lữ Thụ giữa bọn hắn nô lệ nhao nhao thối lui, nhường ra một con đường. Lữ Thụ nhíu mày, hắn luôn cảm giác con hàng này nhìn Lữ Tiểu Ngư nhiều mắt. Cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, Lưu Nghi Chiêu điều khiển chiến mã hướng Lữ Thụ bọn hắn đi đến. Lữ Thụ muốn bản năng đứng ở Lữ Tiểu Ngư trước người, tựa như ngày xưa mỗi một lần đồng dạng, nhưng lần này hắn không thành công, bởi vì Lữ Tiểu Ngư sớm ngăn tại hắn trước người. Lữ Thụ vỗ vỗ Lữ Tiểu Ngư bả vai, lần này Lữ Tiểu Ngư liền đã hiểu, có thể tùy thời xuất thủ. Lưu Nghi Chiêu trên ngựa cao lớn thân ảnh tựa như một mảnh mây đen bao phủ tới, Lữ Thụ cùng Lưu Nghi Chiêu lạnh lùng nhìn nhau, chỉ cần đối phương đối Tiểu Ngư động một điểm tâm tư, hắn đều không ngại để cái này nguyên một chi Thanh Tắc quân đều tán thân dưới mặt đất. Cái gì ẩn tàng không ẩn tàng, điệu thấp không biết điều, có một số việc là không cách nào dễ dàng tha thứ. Không đợi Lữ Thụ nghĩ kỹ đây, chỉ nghe Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên nói với hắn, tốt tuấn tiếu tiểu ca, có thể có hứng thú cùng ta cùng dạo Nam Canh Thành. Lữ Thụ, ngươi mẹ nó đây là cái gì chuyển hướng? Lữ Tiểu Ngư lúc ấy liền vọt đến một bên vịn tiệm lương thực tấm ván gỗ cửa cười ngửa tới ngửa lui, bên cạnh Lữ Thụ điên cuồng cho nàng nháy mắt, giết chết hắn, giết chết hắn. Kết quả Lữ Tiểu Ngư căn bản làm như không thấy, người đăng, Tu An A2.